Đỉnh phong thiên hạ, chương 754, chặn đường cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này, không biết đã trêu chọc vào nữ nhi của Lữ Chính Cường từ lúc nào. Chuyến đi sơn mạch vụ hải này ngươi phải cẩn thận rồi. Tại một chỗ giữa không trung, thân hình thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hiện lên. Linh lực quanh người được thu lại. Khẽ lẩm bẩm nói, lẽ nào linh thiên môn thực sự xuất đầu cho đới đường sao? Nói xong, thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lập tức biến mất. Trong bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi qua bầu trời. Lúc này giữa không trung, thiên sĩ tiết sư đang nhanh chóng bay đi. Trên lưng thiên sĩ tiết sư, Lục Lâm Thiên vẫn đang chìm đắm trong lĩnh ngộ. Thủ ấn không ngừng biến hóa. Thỉnh thoảng có một cỗ lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo hiện ra. Phù, không biết là bao lâu. Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí trong cơ thể. Dừng lĩnh ngộ, hai mắt mở ra, ánh mắt giống như ngôi sao bắn ra sự thâm thúy. Ánh mắt thu liễm lại. Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh rồi nói, Diệp Phó Đường Chủ. Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới trưởng môn? Có lẽ chừng nửa ngày nữa chúng ta sẽ tới. Diệp Mỹ nói, nửa ngày. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên. Không nghĩ tới thời gian lĩnh ngộ thuộc tính thổ lại dài như vậy khiến cho hắn quên cả thời gian. Trong nháy mắt đã tới sơn mạch vụ hải. Trưởng môn, trong sơn mạch vụ hải hiện tại có lẽ cũng có không ít thế lực tiến vào rồi. Hơn nữa bên trong sơn mạch vụ hải cũng có không ít thế lực bản địa. Có thể nói là bên trong cực kỳ hỗn loạn. Chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Diệp Mỹ nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Sơn mạch vụ hải này so với sơn mạch vụ đô còn lớn hơn một chút. Dược liệu cũng nhiều hơn. Không loạn mới là lạ. Loạn, nếu như là trước đây thì Lục Lâm Thiên sẽ lo lắng. Thực lực của hắn khi đó còn thấp cho nên lúc nào cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng cho lắm. Giờ đây hắn đã có thực lực nhất định, đủ để bảo vệ bản thân mình. Coi như là gặp phải cường giả vũ xuất hắn cũng không phải là không thể thoát thân. Vì vậy chuyến này đối với hắn mà nói chỉ là một lần khiêu chiến mà thôi. Sơn mạch vụ hải trong cổ vực là một dãy núi non vô cùng khổng lồ. Diện tích vô cùng lớn. Bốn phía có không ít thế lực. Hơn nữa trong sơn mạch vụ hải cũng có không ít yêu thú. Vì vậy trong sơn mạch vụ hải này tương đối hỗn loạn. Từ phía xa nhìn lại, sơn mạch vụ hải là một mảnh núi non liên miên không thấy tận cùng. Những cây đại thụ che trời trải rộng, giống như là rừng rậm nguyên thủy vậy. Mà điều kỳ lạ nhất chính là trong sơn mạch vụ hải này quanh năm mây mù tràn ngập. Giống như che trời, trong núi non cũng có không ít con sông sâu, hồ nước liên miên, yêu thú hoành hành. Quả thực có không ít nguy hiểm. Thế nhưng trong sơn mạch vụ hải này lại có không ít dược liệu mà tu luyện giả phải dùng tới. Khi Lục Lâm Thiên bay tới sơn mạch vụ hải, nhìn vào những dãy núi non liên miên cùng với một mảnh xương trắng tràn ngập. Dường như là có liên quan tới địa hình. Đám xương trắng này tràn ngập tầng trời thấp. Suốt năm không tiêu tán khiến cho tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nhìn sơn mạch vụ hải này. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khỏi kinh ngạc, trưởng môn. Chúng ta tới rồi, đây chính là sơn mạch vụ hải. Lúc này Diệp Mỹ nói với Lục Lâm Thiên, chúng ta vào thôi. Lục Lâm Thiên liếc nhìn chung quanh, không có chút do dự nào lập tức đi vào trong sơn mạch vụ hải. Tới sơn mạch này rồi có thể tìm được người bách thú cốc và bảo vật hay không, Lục Lâm Thiên quả thực không đặt vào trong lòng. Nói không chừng người bách thú cốc kia đã bị cường giả đỉnh cấp kia đánh chết. Muốn tìm sẽ vô cùng khó khăn. Mục đích lớn hơn của Lục Lâm Thiên chính là tới sơn mạch vụ hải thôn phệ linh giả và vũ giả. Đặc biệt là linh giả. Hiện tại trong sơn mạch vụ đô cũng không còn có bao nhiêu người để hắn thôn phệ nữa cho nên lần này hắn mới phải tìm tới sơn mạch vụ. Hải, trong tầng trời thấp. Lúc này thiên sĩ tiết sư và nghịch lân yêu bằng đang xoay quanh bầu trời. Thủy hỏa yêu giao, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ, huyết tích dịch đều đang ở trên lưng thiên sĩ tiết sư và nghịch lân yêu bằng.